Bỉ Ngạn Lôi Vực là chí bảo mà Phật Môn để ở Hỗn Độn Hải Dương hóa giải tu la sát khí. Mang Lôi Đình Chi Châu đi liền tương đương mang toàn bộ Bỉ Ngạn Lôi Vực đi. Phật giới không có khả năng đồng ý. Cho dù ta đi qua, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Vì sao phụ thân đưa ra loại này yêu cầu? Đạm Đài Lăng Nguyệt thật sự có chút tức giận rồi. Hai sự tình trước, làm cho Nhiếp Vân Hàn phải chết. Có lẽ còn có một tia cơ hội thành công. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không có khả năng thành công. Quả thực là để cho Nhiếp Vân tự sát. Sao phụ thân sẽ làm ra loại quyết định này? Chẳng lẽ thực không hy vọng mình truy cầu hạnh phúc sao? Không có khả năng. Phụ thân từ nhỏ đến lớn một mực che chở mình. Tại sao lại khó xử Nhiếp Vân như vậy? Không được, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi Phật giới ngăn cản chuyện này. Cao tăng Phật giới gần đây ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế vì tư lợi, tuyệt đối không thể lấy Lôi Đình Chi Châu ra. Nhiếp Vân nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ta phải đi cứu hắn. Trên mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt lộ ra vẻ bối rối. Thì thào tự nói, nhìn phong ấn trước mặt, lông mày dựng thẳng lên. Tuy nàng là thiên đạo sư, mượn nhờ uy lực của thiên đạo mà nói, thực lực vô cùng vô tận, nhưng ở đây ngăn cách thiên đạo, ngay cả nàng cũng không cách nào bài trừ phong ấn. Nếu không phải bởi vì như vậy, nàng sớm liền đi ra ngoài, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ, một mình sốt ruột. Tiểu thư không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời đã, thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt thoáng một phát mất đi đúng mực, Liên Thủy vội vàng hô. Nghe người nói hết lời, người sẽ không nói hiện tại mới qua hơn nửa tháng. Nhiếp Vân thiếu gia liền mang Lôi Đình Chi Châu về chứ? Lôi Đình Chi Châu là bảo vật Phật Môn, dựa theo cá tính keo kiệt của Phật Môn, tuyệt đối không thể đưa ra. Không phải ta xem thường Nhiếp Vân thiếu gia, nhưng chuyện này cho dù tiểu thư đi qua, cũng khó có khả năng hoàn thành. Cửu Nghiên nhếch miệng, khẽ nói. Liên Thủy không biết Bỉ Ngạn Lôi Vực, nhưng nàng mỗi ngày đi theo sau lưng tiểu thư, đối với loại sự tình này biết rất nhiều. Ngay cả thiên đạo sư khống chế thiên đạo đi qua cũng cầm không được. Nhiếp Vân thiếu gia làm sao có thể hoàn thành, cái này, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, bất quá vừa rồi lúc trở về, vừa vặn trên đường gặp Tiêu gia Tiêu Nhiên thiếu gia, lần này hắn là cùng Nhiếp Vân thiếu gia đi Phật giới. Liên Thủy lắc đầu, trên mặt sinh ra một tia đỏ ửng, nắm đấm phấn nộn siết chặt. Tiêu Nhiên thiếu gia nói với ta, Nhiếp Vân thiếu gia chẳng những thành công lấy đi Lôi Đình Chi Châu, còn triệt để luyện hóa được Bỉ Ngạn Lôi Vực, lấy được một cây niệm đà loa Bỉ Ngạn Hoa. Đại triển thần uy, cái gì, thành công, điều đó không có khả năng a. Người Phật giới sao có thể tùy ý hắn lấy đi Bỉ Ngạn Lôi Vực mà thờ ơ, Cưu Nghiên lại càng hoảng sợ. Tình huống cụ thể như thế nào, người cẩn thận nói nghe một chút. Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe được Nhiếp Vân hoàn thành chuyện này, một cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, tiếp tục hỏi. Nói thật, đối với Nhiếp Vân có thể hoàn thành chuyện này, ngay cả nàng cũng cảm giác được có chút khó tin. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết, chỉ là Tiêu Nhiên thiếu gia thuận miệng nói, nghe nói Nhiếp Vân thiếu gia từng cùng Phật tổ của Phật giới đại chiến, thành công đánh chết một vị Phật tổ, lúc này mới có thể trở về. Liên Thủy nói ra, tựa hồ như trước mang theo không thể tin được. Đánh chết Phật tổ, người xác định là Phật tổ mà không phải Phật chủ, trong mắt của Cưu Nghiên sắp rơi xuống rồi. Phật chủ, Phật tổ, tuy chỉ kém một chữ, nhưng khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Ta cũng hỏi như vậy, nhưng Tiêu Nhiên thiếu gia nói giết là Tây Di Phật Tổ, một cường giả tiên quân, Liên Thủy nói. Tây Di Phật Tổ, đánh chết cường giả tiên quân, cái này, Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Cưu Nghiên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy điên rồi. Nhiếp Vân là thực lực gì, đến linh giới lúc nào, phát triển làm sao, hai người biết rõ ràng nhất, đi vào linh giới, từ tiên lực cảnh đến bây giờ chưa đủ một năm, rõ ràng có thể đánh chết tiên quân. Cái này cũng quá nghịch thiên a, ta rốt cuộc biết vì sao tiểu thư đối với hắn nhớ mãi không quên rồi, xem ra vẫn là tiểu thư ánh mắt độc ác. Không biết qua bao lâu, Cưu Nghiên thở dài một tiếng, nở nụ cười khổ. Ánh mắt của tiểu thư đâu chỉ độc ác, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Từ tiên lực cảnh tu luyện không đến một năm liền có được thực lực đánh chết tiên quân, cho dù là tiểu thư cũng làm không được, vị Nhiếp Vân thiếu gia này có thể làm được, nói rõ tiềm lực của hắn to lớn, thực lực mạnh. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng, mà trước đây, dưới tình huống mỗi người đều không nhìn tốt, tiểu thư liền tâm hồn thiếu nữ ám hứa, đủ để nói rõ ánh mắt của nàng không chỉ độc ác, mà là khủng bố. Đã hoàn thành ba sự kiện, phụ thân nên đáp ứng chuyện của chúng ta a. Đối với Cưu Nghiên khiếp sợ, trong nội tâm Đạm Đài Lăng Nguyệt thì tràn đầy cảm giác tự hào, sắc mặt đỏ lên. Phụ thân đưa ra ba sự kiện, chỉ cần Nhiếp Vân hoàn thành,